phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 739, Góc Truyện Audio.com. Edit Linh Lây đi Mạc Vân Quả không biết người nước em mở dụng tâm hiểm ác, sau khi làm xong tất cả mọi chuyện cố quay lại cốc ga của mình, tiếp tục sắp xếp lại dữ liệu. Thật ra phần lớn thời gian cô cũng không cần làm việc này. Trình tự sẽ tự động vận chuyển, trừ khi gặp tình huống đặc biệt, lúc đó cô mới phải tự thân vận động sắp xếp lại dữ liệu. Trên mạng không có lúc nào là không có tình huống xuất sắc, chẳng sợ hôm nay không có náo nhiệt, ngày mai lại sẽ có trận náo nhiệt mới. Cần chúng ăn dưa sớm đã quen với TFNS huống như vậy, bọn họ yên lặng nhìn tất cả trên mạng, có đôi khi sẽ trộn lẫn trong đó, nhưng đại đa số tình huống bọn họ chỉ chọn làm người đứng xem. Không nghĩ tới, có đôi khi trầm mặc bàng quan như vậy, đó lại là một phương thức cam chịu. Mạc Vân Quả tiếp thu rất nhiều tin tức trên mạng cực kỳ phức tạp, ít nhất ở trong mắt Mạc Vân Quả, nơi này thiên kỳ bách quái. Một, việc lạ gì cũng có. Một, thiên kỳ bách quái, những thứ kỳ lạ và quái gở. Mạc Vân Quả tiếp nhận những thông tin này, đồng thời cũng tiến hành tự hoàn thiện bản thân. Đám người trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn kêu to làm sự tình, trong thế giới Internet này không có bất kỳ cái gì gọi là tiền tư, bọn họ có thể thông qua Mạc Vân Quả nhìn thấy được thiện lương cùng ghê tởm của thế giới này. Trên mạng thiên biến vạn hóa, loại đồ vật mang tên số liệu này lại càng biến hóa không ngừng. Mạc Vân Quả mới đến một ngày, đã gặp rất nhiều hacker công kích, tuy rằng đều bị cô chắn đi trở về, nhưng lại cảm giác bị công kích này một chút cũng không tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Vân Quả tự tạo cho mình một bức tường lửa, trong lúc những trình tự vượt qua mà cô không biết, cái tường lửa được cô tạo ra này được xem như đỉnh núi. Sau khi gia cố tường lửa, những công kích đi đã giảm đi rất nhiều, hoặc có thể nói, công kích có thể khiến cô khó chịu đã giảm đi rất nhiều. Tiểu Quả Quả, ngươi nói ngươi làm một số liệu xử lý, không để đi đâu, thật nhàm chán. Đúng vậy, chúng ta có thể trèo tường ra ngoại quốc nhìn xem. Hắc hắc, để cho chúng ta xem thế giới ngoài kia có bát quái gì không, có cây có trai đẹp. Ta muốn chụp lại màn hình 23 tỷ 333 triệu 333 nghìn 333. Có cây chị gái xinh đẹp. Ta muốn chụp lại màn hình 2 tỷ 333 triệu 333 nghìn 333. Không có cái tiếp theo. Tiểu ca ca, không cần luôn buồn ở nơi đó, đi ra ngoài đi dạo, thế giới bên ngoài cũng rất tốt đẹp. Sao hả Tiểu Quả Quả? Làm nũng lăn lộn, đi sao đi mà, chúng ta đi tiêu dao sung sướng nha. Mắt lé cười, Mạc Vân Quả nhìn một chút tiến độ nhiệm vụ, thế nhưng đã tới 50. Rồi, cái tốc độ này, quả thật quá nhanh. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp một đốn kêu gào, nghe theo quan niệm. Tôi là một chủ kênh, Mạc Vân Quả quyết định thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Vì thế, một số liệu bất thường lưu lạc khắp network, platform, cũng may không có tạo thành thương tổn gì, cũng không oanh động chút nào. Phòng phát sóng trực tiếp người đi theo Mạc Vân Quả chứng kiến đủ loại trên thế giới, cảnh đẹp, mỹ thực, soái ca, mỹ nữ, manh sùng. Có thể nói, trải qua quá nhiều thế giới, đây là lần đầu tiên Mạc Vân Quả có thể cảm nhận trọn vẹn một thế giới. Góc Truyện Audio.com, từ phong thổ đến địa chất địa mạo, từ giải trí bát quái đến quân sự chính trị, tóm lại, cô cùng phòng phát sóng trực tiếp, lãnh hội xã hội hiện đại xuất sắc, cho dù là lấy hình thức số liệu, chẳng sợ chỉ có thể nhìn xem. Cách chương.